Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, fan couple đã liệt kê một số điều để chứng minh cho suy nghĩ của mình là đúng. Thuyền của mình chính là chiến hạm. Nào là anh ấy không diễn cảnh hôn, không xào couple, hay từ khi gia nhập showbiz không có tin đồn có bạn gái. Luôn giữ khoảng cách vừa phải với nữ giới, cũng chỉ có thân cận với Nhất Dã, bao dung cậu ấy vô điều kiện, làm cho Tiểu Đào hoàn toàn tin rằng hai người đang yêu nhau. Tiểu Đào đang nói chuyện với cô bé khách quen, ông Vạn trò chuyện cùng ông Khổng, Đàm Đàm mang ly nước ấm và cơm ra cho Cố Thần Vũ. Hôm nay là món anh và Tiểu Đào thích, thử xem thế nào. Hàng ngày giờ ăn uống của Cố Thần Vũ rất chuẩn, hiếm khi đến muộn, hôm nay có chút chậm hơn bình thường. Cảm ơn, cảnh quay hôm nay kết thúc hơi muộn. Đàm Đàm mỉm cười định quay người đi thì Cố Thần Vũ gọi lại. Anh cầm hộp giấy đưa cho cô, gia đình biết tôi làm phiền đến cô nên gửi tặng bánh nướng. Là mẹ tôi tự làm, mời cô và mọi người ăn thử. Anh lại cho tôi đồ ăn nữa hả? Mấy bữa trước anh Cao có cho trái cây với bánh ngọt rồi. Không có gì, cảm ơn cô đã giúp đỡ thời gian qua. Đàm Đàm không tiện từ chối, dù sao cũng chỉ là bánh và trái cây. Nếu từ chối thì khiến người ta ngại. Nghĩ cứ nhận trước, thỉnh thoảng cô làm điểm tâm cho hai người sau vậy. Cảm ơn nhé, nghe anh Cao nói ngày mốt anh sẽ đi tái khám đúng không? Đúng vậy. Ngày đó trở về chắc tôi chỉ ăn tối thôi. Chúc anh may mắn. Cao Văn ở Bắc Kinh chờ Cố Thần Vũ. Sau đó hai người đi đến gặp chuyên gia. Đúng thật là tình hình sức khỏe của anh ấy đã cải thiện hơn trước. Nhưng có một vấn đề khác xảy ra cần bác sĩ giải đáp. Vừa nãy tôi và Thần Vũ đi ăn bên ngoài, nhưng mà anh ấy vừa mới ngửi thấy mùi thức ăn đã nôn khan rồi. Tình hình như vậy đã được cho là tiến triển thuận lợi không? Theo như tôi nghĩ, có lẽ đầu bếp hiện tại nấu ăn hợp khẩu vị của cậu Cố. Cậu ấy đang quen với hương vị đó. Trước mắt chỉ cần anh ấy ăn được là tốt. Một thời gian sau dạ dày ổn định sẽ không còn triệu chứng như vậy nữa. Bệnh đến khi đó cũng khỏi. Nói cách khác, cần phải chiều chuộng dạ dày của cậu ấy. Đánh lạc hướng vị giác để cân bằng lại cơ thể. Nếu như bình thường thì Cao Văn nghe như vậy đã thấy rất vui. Tuy nhiên bộ phim hiện tại đang quay sắp xong rồi. Họ không có nhận dự án khác ở Hoành Điếm nên sắp phải rời đi. Thần Vũ cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Chẳng lẽ để anh ấy ở lại đây? Hàng ngày đến Đàm gia ăn cơm. Như vậy thì thật sự không ổn. Cánh báo chí mà biết thì không biết viết ra tin tức gì nữa. Cao Văn đau đầu suy nghĩ. Thần Vũ có nhà ở Hoành Điếm nhưng hàng ngày đều có blogger và fan đứng chờ ngoài cổng. Vân Mộng Hạ Vũ còn nếu nói trả tiền mời Đàm Đàm đến Bắc Kinh nấu ăn thì chắc chắn không được. Hắn biết cô ấy nấu ăn không phải vì tiền. Nếu không cũng sẽ không lấy giá bình dân như vậy. Cố Thần Vũ ngồi bên cạnh im lặng. Mãi một lúc sau mới lên tiếng, ở viện dưới của Đàm gia có nhiều phòng trống, nếu thuê một căn để dưỡng bệnh chắc cũng có khả năng phải không? Cách Chương